Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Thâm Uyên giống như hoảng sợ. Mà lúc này lầu một bên trong, Hạ Phúc Phát nào biết được hắn đã bị mặt sẹo ca để mắt tới. Như cũ tại cái kia vui tươi hớn hở đặt cược. Ha ha ha, con rể, lần này chúng ta áp cái nào a? Hạ Phúc Phát nhìn lấy trước người chồng chất như núi thẻ đánh bạc, cười đều không ngậm miệng được. Thì vừa mới chút điểm thời gian này, thẻ đánh bạc một chút theo 14 triệu lại thắng đến 30 triệu. Hắn đời này còn chưa từng thắng nổi nhiều tiền như vậy đâu. Cha, không sai biệt lắm đầy đủ a. Hạ Nguyệt Giao trong lòng ẩn ẩn có một vẻ lo âu. Nói ra, thấy tốt thì lấy a. Chúng ta không sai biệt lắm nên trở về đi. Một bên nói, nàng vừa có chút oán trách trắng Sở Phong liếc một chút. Mặc kệ cược thắng nhiều ít, nàng đều không hy vọng phụ thân lại nhiễm đánh bạc. Sở Phong dẫn hắn cha đến đánh bạc cách làm để cho nàng rất không hiểu. Trở về, lúc này vừa mới bắt đầu đây. Trở về làm gì? Đến, con rể, chúng ta tiếp tục. Hạ Phúc Phát cười tâu toét nói ra. Bốn phía mọi người cũng là ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Sở Phong. Bọn họ theo Sở Phong cùng một chỗ áp. Sở Phong ăn thịt bọn họ cũng có thể uống một chút canh. Thắng không ít tiền, tiếp tục. Lúc này, phía ngoài đoàn người vây bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Chỉ thấy Mãnh Ca đẩy ra đám người đi tới, cười lạnh nói, Hạ lão đầu, chỉ sợ ngươi là tạm thời tiếp tục không? Đi thôi, chúng ta mặt sẹo ca mời ngươi đi một chuyến. A, Hạ Phúc Phát một mặt hoang mang, nói, mặt sẹo ca mời ta đi làm nha. Ta ngay tại chơi đây. Đi người liền biết. Người tới. Đem ba người bọn hắn cho ta mời đi. Mãnh Ca vừa mới nói xong, bốn chu tiểu đệ nhóm ào ào đem Hạ Phúc Phát, Sở Phong, Hạ Nguyệt Giao ba người vây quanh. Trên mặt hung thần ác sát. Tình cảnh này để mọi người nhất thời sững sờ. Sau đó bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Hạ Phúc Phát ba người. Ai cũng không biết ngu ngốc, rõ ràng Hạ Phúc Phát thắng tiền quá nhiều, cái này kinh động mặt sẹo ca, xem ra cái này là phải tao ương rồi. A tương đương Sở Phong, chúng ta, làm sao bây giờ a? Hạ Nguyệt Giao có chút sợ hãi nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong thân thủ nàng là biết, cho nên không thể nghi ngờ lúc này Sở Phong mới là trong nội tâm nàng người đáng tin cậy. Không có việc gì, kia là cái gì mặt sẹo ca nhiệt tình như vậy mời chúng ta đi lên. Chúng ta nếu là không đi một chuyến, chẳng phải là quá không nể mặt hắn. Đi thôi, Sở Phong nhún nhún vai, lộ ra không quan trọng nụ cười. Đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Muốn là thắng 30 triệu còn không kinh động đổ phường lão đại. Như thế mới gọi kỳ quái. Ha ha. Vẫn là vị tiểu huynh đệ này hiểu chuyện. Hạ lão đầu, đi thôi. Liền Sở Phong cũng mở miệng. Hạ Phúc Phát cùng Hạ Nguyệt Giao chỉ có thể bị ép đi theo Mãnh Ca sau lưng. Một đám người đi đến hai lầu. Mặt sẹo ca, người đã mang đến. Mãnh Ca đẩy cửa ra. Chỉ thấy mặt sẹo ca đang ngồi trong phòng. Bắt chéo hai chân. Trên tay dùng một thanh đoản đao loại bỏ lấy móng tay. Mặt sẹo ca, Hạ Phúc Phát nhìn thấy hắn, vội vàng lộ ra khiêm tốn nụ cười, hỏi, không biết ngài tìm ta có chuyện gì đâu. Mặt sẹo ca danh tiếng Hạ Gia Thôn không ai không biết, không người không hay. Trừ hắn tự thân tại Hạ Gia Thôn thế lực bên ngoài. Kinh khủng nhất là nghe nói hắn nhận biết Hắc Hổ Hội người. Hắc Hổ Hội bây giờ đang ở Lạc Thành, danh tiếng càng ngày càng như sấm bên tai. Không người nào dám đắc tội Hắc Hổ Hội người, cho nên mặt sẹo ca trong thôn căn bản là đi ngang. Cho dù có người dám đắc tội hắn, cũng muốn cân nhắc một chút phía sau hắn Hắc Hổ Hội quái vật khổng lồ này. Ha ha, Hạ Phúc Phát, nghe nói ngươi cái tao lão đầu thời cơ đến vận chuyển. Hôm nay theo ta cái này đổ phường bên trong thắng 30 triệu a. Thật sao? Mặt Sẹo Ca ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Hạ Phúc Phát. Hạ Phúc Phát cảm thấy được sự tình có chút không đúng. Vội vàng cúi đầu chê cười nói. Mặt Sẹo Ca, hôm nay xác thực vận khí tới. Bất quá cái này 30 triệu ta không biết toàn lấy đi. Ta nguyện ý lưu 10 triệu hiếu kính ngài. Hắn coi như thật thông minh. Thế mà, hắn lại đánh giá thấp Mặt Sẹo Ca nhân tâm hiểm ác. Hạ Phúc Phát, người mẹ nó cùng ta kéo con bê đâu? A, Mặt Sẹo Ca cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi như thế biết công phu thì thắng đi 30 triệu. Ta nhìn ngươi là chơi bẩn đi. Ngươi tới, bắt hắn cho ta bắt lấy. Mặt Sẹo Ca, Mặt Sẹo Ca, Hạ Phúc Phát liền vội xin tha. Có chút phẫn nộ nói ra. Mặt Sẹo Ca, ta mấy năm này tại ngươi cái này đổ phường thua nói ít cũng có 5 triệu. Thế nhưng là ta thua thời điểm ngươi chẳng những để cho ta chơi. Còn cho vay nặng lãi cho ta. Hiện tại ta thật vất vả thắng. Ngươi lại trở mặt không quen biết. Ngươi sao có thể dạng này? Ha ha ha ha. Mặt Sẹo Ca trực tiếp ngửa mặt lên trời sương cười như điên. Cái này đổ phường chính là ta địa bàn. Lão tử trở mặt ngươi có thể làm gì ta? Ngươi tới, dẫn hắn đi xem một chút căn phòng cách vách. Vừa mới nói xong, mấy người liền mở ra trong một phòng khác môn. Khi thấy trong gian phòng kia bộ cảnh tượng lúc, Hạ Nguyệt Giao trực tiếp che miệng kinh hô lên. A, chỉ thấy trong phòng kia, có 7-8 cái nam tử. Mỗi một cái đều bị chặt rơi tay chân. Chỉ còn lại một cái trụi lùi thân thể cột. Một cỗ cực ác tâm mùi hôi thối không ngừng truyền tới. Bọn họ mỗi một cái đều là ở ta nơi này sòng bạc chơi bẩn. Bọn họ xuống tràng cũng là bị ta làm thành nhân côn. Mặt Sẹo Ca trên mặt lộ ra một tia âm u. Cười hắc hắc nói. Hạ Phúc Phát, ngươi thật lớn mật. Dám ở ta sòng bạc chơi bẩn. Cái kế tiếp biến thành nhân côn cũng là ngươi. Ngươi tới, cho ta đem hắn tay chân cho chặt. Bên ngoài gian phòng nhất thời xông tới mấy cái cầm lấy dao bầu tráng hán. Đem Hạ Phúc Phát ấn trên bàn. Cưỡng ép đem hắn tay cho đè lại. Hạ Phúc Phát trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán. Không muốn, không muốn a, Mặt Sẹo Ca, ta thật không có chơi bẩn. Ngươi bỏ qua cho ta một mạng. Bỏ qua cho ta một mạng a. Hắn hiện tại hối hận phát điên. Chỗ nào còn có thể không hiểu Mặt Sẹo Ca đây chính là rõ ràng đùa với ngươi cứng rắn. Thua tiền không có việc gì. Hắn sẽ còn cho vay nặng lãi để ngươi tiếp lấy thua. Thắng tiền, không có ý tứ. Khác muốn bình yên đi ra hắn cái này đổ phường. Hạ Phúc Phát trong lòng hoảng sợ vạn phần đồng thời. Bắt đầu sâu sắc sám hối. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt không lại đến đánh bạc. Vô luận thắng thua đều sẽ bị thua mạng hắn a. Không muốn, không muốn thương tổn cha ta. Hạ Nguyệt Giao xinh đẹp mang trên mặt sợ hãi trắng xám, nhưng vẫn như cũ phấn đấu quên mình đứng ra ngăn cản. Ơ, nguyên lai cái này bên cạnh còn đứng lấy cái như thế xinh đẹp tiểu mỹ nữ a. Mặt Sẹo Ca trong mắt trong nháy mắt bắn ra một tia hỏa nhiệt. Cười gian nói, mỹ nữ ta chơi nhiều. Như thế xinh đẹp dẻo dai nhưng cho tới bây giờ không có chơi qua. Hạ Phúc Phát, người nữ nhi này hiện tại quy ta. Vừa mới nói xong, hắn vung tay lên, mãnh ca mấy người trong nháy mắt hiểu ý. Mang trên mặt dâm quang muốn đi bắt Hạ Nguyệt Giao. Thuận tiện hưởng điểm tiện nghi. Không sai mà lúc này, Sở Phong mở miệng, Mặt Sẹo Ca đúng không? Sở Phong tiến lên một bước, ngăn tại Hạ Nguyệt Giao trước người. Thản nhiên nói, ta minh bạch các ngươi mở sòng bạc. Thắng nhiều không khiến người ta đi, nhưng là ngươi chẳng những đem đối phương làm thành nhân côn, còn muốn nguy hại người khác nữ nhi. Cái này chỉ sợ quá phận a. Chỗ lấy Sở Phong chậm chạp chưa xuất thủ, chính là vì để Hạ Phúc Phát sợ mất mật. đối với là đánh bạc thành thói dân cờ bạc tới nói. Không cho hắn kinh lịch Thâm Uyên giống như hoảng sợ. Hắn là vĩnh viễn không biết từ nơi này trong hố leo ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.